Thái tử Phi phá án như thần. Chương 138, ta sẽ trở thành chỗ dựa của muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái áo xanh vốn đã tức giận, thấy Trịnh Cẩm Ngọc đứng về phía mình, lập tức vui mừng, cũng phẫn nộ nói, đúng vậy, chúng ta vừa rồi xung đột với Tô Lưu Nguyệt chẳng phải cũng vì bất bình cho cô ấy. Sợ rằng sự xuất hiện của Tô Lưu Nguyệt sẽ làm hỏng tâm trạng mừng sinh nhật của cô ấy mà thôi. Thật sự là không biết điều. Cô ta dựa vào việc mình là cháu gái mà Cổ Tế Tửu yêu thương nhất, nên lúc nào cũng tỏ ra công bằng vô tư, không nhiễm bụi trần. Nhưng ai mà không biết những toan tính trong lòng cô ta. Lần trước trong buổi thưởng sen, cô ta là người đầu tiên lên sân khấu biểu diễn tài nghệ. Khi viết đối câu trên sân khấu, ánh mắt cô ta gần như dán chặt vào Thái tử Điện Hạ. Nhưng Thái tử Điện Hạ lại chẳng liếc nhìn cô ta mấy lần. Nhưng khi Cẩm Ngọc bước lên, tôi thấy Thái tử Điện Hạ luôn hướng về phía cô mà nhìn đó. Nghe vậy, Trịnh Cẩm Ngọc vừa tự hào lại vừa u ám, lạnh lùng nói, Thái tử Điện Hạ nhìn ta nhiều thế thì có ích gì? Tam tỷ của nàng đã vào cung, trở thành sủng phi của hoàng thượng. Theo lý mà nói, những cô gái cùng thế hệ với tam tỷ trong nhà họ Trịnh không thể gả cho các hoàng tử nữa. Cô gái áo xanh thấy mình nịnh hót đúng chỗ, lập tức nói, sao lại không có ích chứ? Điều đó chứng tỏ Cẩm Ngọc rất xuất sắc. Ngay cả Thái tử Điện Hạ, người vốn luôn giữ tâm trong sáng, cũng có thiện cảm với cô. Lịch sử đâu thiếu gì những trường hợp chị gả cho hoàng đế, em lại gả cho thái tử hoặc vương gia. Với Cẩm Ngọc xuất sắc thế này, lúc nào cũng có người muốn cưới. Không cần phải vội, có thể từ từ chọn lựa. Chưa kể, giờ cô đã trở thành học trò của Trường Hỷ trưởng công chúa. Với thân phận này, cô muốn cưới ai mà chẳng được. Những lời này thật sự trúng vào tâm trạng của Trịnh Cẩm Ngọc. Trong buổi thưởng sen lần trước, nàng thực sự được chọn. Trong số những cô gái đến hôm nay, chỉ có nàng và Cổ Văn Nhã được chọn. Nàng không khỏi ngẩng cao đầu, liếc nhìn cô gái áo xanh, nói, cũng chưa được chọn chính thức mà. Lần trước họ cũng nghĩ rằng mình đã được chọn. Tuy nhiên, Trường Hỷ trưởng công chúa vẫn là Trường Hỷ trưởng công chúa. Bà ấy nhất quyết đợi tổ chức một buổi tiệc khác, để những cô gái không thể biểu diễn trong buổi thưởng sen trước đó có cơ hội thể hiện. Rồi mới công bố danh sách cuối cùng, những cô gái được gọi đến gặp trưởng công chúa lần trước. Chỉ có thể nói là tạm thời lọt vào mắt bà ấy. Nhưng rồi sao, giờ đây nàng đã đặt một chân vào phủ công chúa. Ngay cả sau này có ai vươn lên, ai dám tranh giành vị trí đó với nàng, sợ rằng sẽ không có ai dám tranh giành cơ hội lọt vào mắt xanh của trưởng công chúa. Cô gái áo xanh cười lấy lòng, thì chỉ còn thiếu việc công khai nữa thôi mà. Khác với Tô Lưu Nguyệt kia, dù ở lại phủ trưởng công chúa suốt buổi chiều cũng không có cơ hội. Đúng rồi, các chị có nhận được thiệp mời từ phủ trưởng công chúa không? Tiệc tiếp theo sẽ diễn ra trong 6 ngày tới. Tôi thấy trong thiệp mời ghi địa điểm là một biệt viện ở ngoại thành. Tôi nghe nói, tiệc lần này không lớn như lần trước, chủ yếu là để các cô gái chưa biểu diễn lần trước có cơ hội biểu diễn. Vì vậy không nhiều người nhận được thiệp mời. Trịnh Cẩm Ngọc nhướng mày nói, tất nhiên là ta đã nhận được. Diệp Ngữ Quân cũng nói, tôi cũng nhận được. Cô gái áo xanh liếc Diệp Ngữ Quân với vẻ khinh bỉ, dường như không muốn nói chuyện với nàng ta. Trịnh Cẩm Ngọc quay đầu, mỉm cười với Diệp Ngữ Quân nói, Ngữ Quân lần trước cũng bị đau bụng không thể biểu diễn. Việc nhận được thiệp mời là điều hiển nhiên. Lần này cô phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, đừng để xảy ra chuyện gì nữa. Đối với những người đã giúp đỡ nàng và không gây ra mối đe dọa nào như Diệp Ngữ Quân, Trịnh Cẩm Ngọc không ngại thể hiện sự thân thiện rẻ tiền. Thấy thái độ của Trịnh Cẩm Ngọc đối với Diệp Ngữ Quân, cô gái áo xanh hơi sững sờ. câu nói mỉa mai vốn đã đến cổ họng lại bị nuốt trở lại. Cô nàng cũng nở một nụ cười nói, đúng vậy, Ngữ Quân, lần sau cô phải thể hiện thật tốt. Vừa nói, trong mắt nàng ta thoáng qua một tia không cam tâm. Rõ ràng, bất kể là về gia thế hay thời gian quen biết với Cẩm Ngọc, nàng đều hơn hẳn Diệp Ngữ Quân. Vậy mà gần đây thái độ của Cẩm Ngọc đối với nàng lại tốt hơn nàng. Diệp Ngữ Quân, rốt cuộc nàng ta có gì đặc biệt chứ? Ở phía bên kia, sau khi rời khỏi quán trà, Tiết Văn Tấn dường như vẫn còn giận. Suốt cả đoạn đường đều không nói gì. Tô Lưu Nguyệt nhìn tam biểu ca của mình với vẻ buồn cười. Người ngoài không biết còn tưởng rằng người bị chế nhạo không phải là nàng mà là tam biểu ca của nàng. Mãi cho đến khi họ gần đến học viện dưỡng chính, Tiết Văn Tấn mới dừng lại, quay đầu nhìn Tô Lưu Nguyệt với vẻ nghiêm túc nói, Lưu Nguyệt, những chuyện như vừa rồi, muội có thường xuyên gặp phải không? Anh ta không phải không biết từ khi Tô Lưu Nguyệt bị từ hôn bởi nhà họ Trình, nàng luôn sống trong lời đàm tiếu, nhưng chỉ khi tận mắt chứng kiến người ta chế nhạo Lưu Nguyệt, anh mới thật sự cảm nhận được sự quá đáng của họ. Tô Lưu Nguyệt mỉm cười nói, thật ra cũng gặp không ít, nhưng yên tâm đi, tam biểu ca, muội không hề coi trọng những người đó. Tiết Văn Tấn thấy biểu hiện ung dung của nàng, không giống như giả vờ, tâm trạng bức xúc mới vơi đi phần nào. Thở dài nói, đôi khi, ta thật sự ước rằng tất cả mọi người đều biết muội là một cô gái tốt đến nhường nào. Thật tiếc rằng tài năng của biểu muội anh không thể công khai với người ngoài. Rõ ràng, Lưu Nguyệt là một nhân tài mà ngay cả Thái tử Điện Hạ cũng trọng dụng. Tô Lưu Nguyệt không khỏi bật cười, nói, được rồi, tam biểu ca, huynh mau quay về ôn tập đi. Những người đó bây giờ dám coi thường ta chẳng phải vì ta không có chỗ dựa sao? Biểu ca xem họ có dám nói xấu ngũ cô nương nhà họ Trịnh hay tứ cô nương nhà họ Cổ không? Nhà họ Tô thì ta không trông cậy được rồi. Huynh và đại cữu phải cố gắng giúp ta lấy lại thể diện nhé. Tiết Văn Tấn không khỏi bật cười trước lời nói đùa của nàng. Nhìn thẳng vào nàng, nói với vẻ nghiêm túc. Được rồi, sau này, ta nhất định sẽ để nhà họ Tiết trở thành chỗ dựa của muội. Nhìn Tiết Văn Tấn bước vào thư viện, Tô Lưu Nguyệt mới quay người rời đi. Đi theo bên cạnh nàng, Nhĩ Tư không khỏi cảm thán nói. Tam thiếu gia đối với cô nương thật tốt. Thực ra, nếu cô nương có thể gả cho tam thiếu gia, cũng không phải là một cuộc hôn nhân tồi. Những ngày này, Nhĩ Tư và Nhĩ An thay nhau giúp đỡ ở Mãn Nhất Phường. Hôm nay, đến lượt Nhĩ Tư theo hầu nàng. Thực ra, nếu không phải hai nàng kiên trì, Tô Lưu Nguyệt đã cho họ đi giúp đỡ ở Mãn Nhất Phường cả rồi. Khóe miệng Tô Lưu Nguyệt giật giật, vội vàng nói, đủ rồi, ta đã nói rồi, ta và tam biểu ca là không thể. Nhĩ Tư lập tức tỏ vẻ tiếc nuối, đột nhiên lại nói, nhưng, cô nương à, cô lại luôn giúp việc cho Thái tử Điện Hạ. Cô nương thật là xảo quyệt, ngay cả nô tỳ và Nhĩ An cũng không biết, vậy chẳng phải cô nương thường xuyên gặp Thái tử Điện Hạ sao? Thái tử Điện Hạ thực sự rất tốt sao? Ngài có khắt khe hay không gần gũi với thuộc hạ không? Lần trước tại buổi thường sen, khi nô tỳ nhìn thấy Thái tử Điện Hạ, nô tỳ cảm thấy ngài như một vị thần tiên trên trời. Cao cao tại thượng, không dễ tiếp cận, Nhĩ Tư cũng chỉ vừa biết chuyện này hôm nay, lúc này mới có cơ hội bày tỏ sự ngạc nhiên của mình. Những lời nói trong lòng nàng liền tuôn ra như dòng sông. Không dứt, Tô Lưu Nguyệt lặng lẽ nhìn lên trời, nhưng không ngắt lời nàng. Thôi được rồi, nghe nàng nói những điều này còn hơn là nghe nàng luôn muốn mai mối nàng với Tiết Văn Tấn. Sau đó, Tô Lưu Nguyệt đến Mãn Nhất Phường để kiểm tra, thấy công việc kinh doanh vẫn tốt như thường, mới hài lòng trở về nhà họ Tô. Từ sau khi tiệc thưởng sen kết thúc, nàng đã ở lại nhà họ Tiết. Hôm nay cũng là lúc trở về để ra mắt. tránh để Quách thị gọi người đến nhà họ Tiết bắt nàng về. Nhưng không ngờ, khi nàng vừa trở lại phòng, chưa kịp ngồi nóng ghế, Quách thị đã mang theo nụ cười giả tạo bước vào, nhiệt tình nói, Lưu Nguyệt, ôi, cuối cùng con cũng trở về. Con đi lâu như vậy mà không về nhà, làm mẫu thân lo lắng chết đi được. Cách chương.